Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, chương 95, có phải hay không uống lộn thuốc? Bạch Lưu Diệc lôi kéo nàng tại ngồi xuống một bên. Ta thực sự không tức giận, cho nên không dụng tâm hư đến vào phòng bếp, làm những chuyện này đến để cho hắn nguôi giận. Bạch Lưu Diệc chính mình cũng 10 điểm chột dạ. Dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết thân phận nàng. Niệm niệm hiện tại làm càng nhiều, hắn tương lai thời gian có thể sẽ càng không tốt qua. Niệm niệm vẫn còn có chút không tin. Nàng che giấu trọng yếu như vậy sự tình, người bình thường đều sẽ phát cáu a. Nhưng là, Bạch Lưu Diệc phản ứng không khỏi quá không bình thường. Chẳng lẽ không phải tức tới cực điểm ngược lại bắt đầu biến thái? Hắn là thực một chút cũng không để ý. Nàng có chút không xác định nhìn xem hắn. Ngươi thật không có tức giận? Ân, giờ này khắc này là tuyệt đối không thể nói cho nàng bản thân đã sớm hiểu được thân phận. Nàng sự tình, ai, việc này thật đúng là khó xử. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Vậy, ta không cần làm dược thiện. Không cần, làm tiếp nữa. Sợ là toàn bộ Tô Quốc công phủ đều phải gặp tai ương. Niệm niệm liền thở dài một hơi. Có thể vẫn là có chút không rõ. Ngươi vì sao không tức giận? Ta lừa gạt ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu chút chít có thể không cần như vậy sắc bén sao? Ngươi không phải cũng giải thích qua sao? Ngươi là muốn thông qua phương thức như vậy hiểu ta là dạng gì ngươi? Ngươi cũng nói ta rất không tệ. Ta cảm thấy việc này có thể thông cảm được. Có thể hiểu được. Dù sao cũng là ngươi trung thân đại sự. Ngươi không làm sai, cho nên không thể trách ngươi. Niệm niệm cảm thấy, Bạch Lưu Diệc quả thực quá thân thiện. Thế nhưng là, nàng làm sao vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp tựa như. Vậy ngươi, ngươi ngày đó tiến cung, cùng Hoàng thượng Hoàng hậu nói cái gì? Bạch Lưu Diệc cắt ngang nàng lời nói. Rời đi chủ đề, niệm niệm người này cũng không ngốc. Nói nhiều rồi, đại khái liền biết chân tướng. Liền hỏi một chút cha mẹ ta đại ca sự tình. Niệm niệm gặp hắn đúng là bình tĩnh. Nhíu mày một cái. Vẫn là biết nghe lời phải trả lời xuống dưới. Không đầy một lát. A Ôn bưng đồ ăn tiến đến. Niệm niệm cùng Bạch Lưu Diệc dùng bữa. Lúc này mới hồi Lâm Nguyệt Các. Nàng tại phòng bếp ngốc đã hơn nửa ngày. Mệt mỏi muốn chết. Cảm giác trước kia trị bệnh cứu người luyện chế dược vật. Đều không có mệt mỏi như vậy qua. Lần sau lại không tự ngược. Văn Nhã tới giúp nàng đè lên bả vai. Nhỏ giọng nói ra. Niệm niệm, bác đã trở về. Người muốn gặp hắn sao? Niệm niệm sửng sốt một chút. Phút chốc ngồi dậy. Hắn đã trở về. Dạ Kình Bắc mấy ngày nay đi võ thành điều tra sự tình. Một mực không trở về. Nàng nguyên bản còn muốn hỏi hỏi liên quan tới Liễu gia sự tình. Từ lúc Liễu Duy gặp Phong Linh về sau. Nàng liền biết rồi Tô Quốc công phủ là Liễu gia mục tiêu chủ yếu. Vốn chỉ muốn thương lượng với bác. Chỉ là hắn mấy ngày nay đều không có ở đây kinh thành. Bây giờ đã trở về. Vậy dĩ nhiên là muốn gặp một lần. Niệm niệm liền gật đầu. Hắn còn tại tụ bảo tử lâu sao? Đúng, cái kia ngày mai đi tìm hắn a. Niệm niệm nghĩ đến. Chậm rãi trượt vào trong chăn. Đi ngủ đây. Cùng lúc đó. Bạch Lưu Diệc nhưng có chút ngủ không được. Tựa ở mép giường, nhìn xem A Ôn nói ra. Liễu gia hiện tại động tĩnh lớn như vậy. Xem ra là có chút không thể chờ đợi. Là thời điểm dẫn xà xuất động. Chủ tử, người giật dây thực biết đi ra không? Dạ công tử hiện tại cũng ở đây kinh thành bên trong. Bọn họ sẽ có hay không có chỗ lo lắng. Bạch Lưu Diệc trong tay sờ lấy ngọc bài. Đó còn là niệm niệm đưa cho hắn lễ vật. Hắn mấy ngày nay một mực ở tại trên người. 10 điểm yêu thích. Nghe A Ôn lời nói, hắn cười cười. Sự tình đến ngàn cân treo sợi tóc. Mặc kệ ai tại kinh thành, sợ đều không ngăn cản được bọn họ áp dụng kế hoạch. Huống chi trước mắt trừ bỏ trong hoàng cung mấy vị kia cùng chúng ta, cũng không người biết rõ Dạ Kình Bắc lúc này ngay tại kinh thành. Càng không biết chúng ta trong bóng tối điều tra 5 năm trước sự tình. Chủ tử nói là, Dạ Kình, bác đi Võ Thành, vẫn thuận lợi chứ? A Ôn nói, chủ tử mấy ngày nay một mực tại Võ Thành truyền. Hơn nữa tác phong làm việc lại kiêu căng. Trong kinh thành người ánh mắt đều chăm chú vào chủ tử trên người. Cho nên coi như Dạ công tử đi Võ Thành đã điều tra thứ gì. Sợ cũng sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. Dương Đông kích Tây, một cái công khai, một cái che giấu tung tích điệu thấp làm việc. Những người kia ánh mắt tự nhiên là chăm chú vào công khai tại Vũ Thành làm ra mấy món đại sự bạch. Lưu Diệc trên thân, chỉ là, sau này Tô Quốc công phủ sợ là không thể yên tĩnh rồi. Chủ tử cái này, càng là thành người khác bia ngắm. Tô Quốc công phủ cũng càng thêm gian nan. May mắn lần này mượn phong linh sự tình. Tô Quốc công phủ phòng giữ nghiêm cẩn lên. Cuối cùng có chút hiệu quả. Bạch Lưu Diệc sờ lấy ngọc bài tay ngừng lại. Khẽ gật đầu nói. Ngày mai đi tụ bảo tửu lâu cùng bác chạm mặt A là. Thuộc hạ cái này đi an bài. A Ôn rất nhanh đi xuống. Bạch Lưu Diệc gật gật đầu. Nâng cao tựa ở trên giường. Có chút nhắm mắt lại đến. Bây giờ đã đến thời kỳ không bình thường. Cũng là thời điểm cùng phụ thân nói rõ. Lần trước chỉ là cùng phụ thân thấu cái đáy. Hắn liền có lớn như vậy động tác. Xem ra trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Hắn lại nghĩ tới Niệm Niệm. Không khỏi nở nụ cười. Sự tình lần này. Giống như cũng có nàng công lao a. Rõ ràng xem thấu rất nhiều chuyện. Lại không nói gì. Tùy theo phụ thân bắt được trong phủ nhiều như vậy tay chân không sạch sẽ người. Không biết vì sao. Cứ việc bây giờ tình thế bức nhân. Có thể Tô Quốc công phủ bên trong có Niệm Niệm. Hắn liền cảm giác an tâm rất nhiều. Lắc đầu, Bạch Lưu Diệc bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp. Một đêm trôi qua, Niệm Niệm ngủ được dị thường an tâm. Trước mấy ngày trong lòng mang theo sự tình, nàng luôn luôn ngủ không ngon. Buổi tối hôm qua cùng Bạch Lưu Diệc trò chuyện một lần. Một đêm này liền cảm giác liền chút mộng đều không có. Mạc Phiêu từ nàng rời giường bắt đầu liền dính tại bên người nàng cọ sát lấy nàng. Tiểu thư, hôm nay liền để ta theo lấy đi thôi. Ta rất nhiều ngày không có xuất phủ. Ta hôm qua cái nghe thân bà tử nói. Kinh thành trong vườn hoa gần đây một loại hy hữu đóa hoa. Ta đi ngó ngó có được hay không? Niệm Niệm liếc nàng một chút. Híp mắt nở nụ cười. Việc này à, người muốn tìm Văn Nhã nói. Nàng nếu để cho ngươi theo ta ra ngoài. Ta liền không ý kiến. Nàng xuất phủ. Luôn luôn cũng là Văn Nhã đi theo. Mạc Phiêu vẻ mặt đau khổ. Nghĩ đến Văn Nhã chừng mắt bản thân biểu lộ. Thân thể liền không nhịn được run lên. Có thể nghĩ lại nghĩ đến thân bà tử miêu tả. Liền tâm động lợi hại. Chỉ có thể kiên trì đi tìm Văn Nhã. Đợi đến Niệm Niệm thu thập xong bản thân chuẩn bị lúc ra cửa. Mạc Phiêu đã vui vẻ nhào tới. Tiểu thư, Văn Nhã đáp ứng ta giúp ngươi đi ra ngoài. Nàng nói chỉ cần ta ven đường chiếu cố ngươi. Làm tốt chính mình bản phận liền thành. Niệm Niệm cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Phàm là nàng đi ra ngoài. Văn Nhã đều sẽ một tấc cũng không rời đi theo bản thân. Lần này vậy mà lại đồng ý để cho Mạc Phiêu thay thế nàng. Nàng không khỏi híp mắt nhìn Mạc Phiêu. Nhướng mày hỏi. Ngươi, dùng phương thức gì để cho nàng đồng ý? Mạc Phiêu mặt cứng đờ. Có chút mất tự nhiên uốn éo người. Không, không phương thức gì a. Liền cầu nàng nha. Văn Nhã người kỳ thật rất tốt. Chỉ cần hảo hảo cùng nàng nói. Nàng đều sẽ không hiểu nhân tình. Tiểu thư ngươi không nên đem Văn Nhã nghĩ như vậy vô tình có được hay không? Niệm Niệm chấn kinh nhìn nàng. Mạc Phiêu có phải hay không uống lộn thuốc? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.